Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894 Vũ Sơ Cấp Cảnh Giới, phá hủy quan tinh thai, Trương Húc liên thiểm tránh đều không có né tránh, tùy ý những kia quang tử pháo, ở trên thân thể của chính mình nổ tung, một vùng ánh sáng, lại là một mảnh quang, óng ánh khắp nơi ánh sáng. Thật giống có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ ánh sáng. Bao phủ Trương Húc, Trương Húc nở nụ cười. Tuy rằng rất thống khổ, tuy rằng rất không thoải mái, tuy rằng lực hỗn độn, phô tông lực lượng tác dụng, phi thường mãnh liệt. Thế nhưng Trương Húc rất vui vẻ. Thực lực của hắn cấp tốc tăng trưởng. Cao cấp thần linh viên mãn, vũ sơ cấp cảnh giới. Rốt cục. Đến vũ sơ cấp cảnh giới, hào quang tản đi, Trương Húc thoáng có chút mất mát, vốn là cho rằng bốn viên quang tử pháo, có thể làm cho hắn tăng lên tới vũ trung cấp cảnh giới. Thế nhưng, chỉ là vũ sơ cấp cảnh giới, Lâm Tháp đã sớm từng nói với hắn, đến vũ, trụ cảnh giới, sẽ không có tốt như vậy tăng lên. Hắn trước kia cho rằng, Lâm Tháp chỉ nói là nói, bây giờ nhìn lên. Đúng là như vậy, có điều, tốt khi tìm thấy một cái tăng cao thực lực con đường. Lâm Tháp không có nói tường tận qua, Trương Húc cũng không biết Lâm Tháp đến vũ, trụ cảnh giới là làm sao tu luyện. Thế nhưng, Trương Húc cảm thấy, Lâm Tháp tu luyện nhất định không có chính mình nhanh chóng như vậy. Tăng lên cũng không có như thế mãnh liệt. Trương Húc nở nụ cười, quá tốt rồi có được hay không? Chính mình hiện tại đã là vũ cảnh giới tồn tại, là vượt qua thần linh tồn tại. Hào quang tản đi, những công nhân kia trong mắt mong đợi thực hiện, bọn họ trên mặt lộ ra nụ cười, lộ ra hân hoan vẻ mặt. Những kia thần phụ, những kia cảnh vệ, kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên rõ ràng, sự công kích của bọn họ không có tác dụng, bọn họ càng không biết tiếp đó, trên người bọn họ sẽ phát sinh cái gì. Nội tâm thấp thỏm lo âu, bị to lớn hoảng sợ cho nắm lấy. Trương Húc rốt cục có thể từ thong dong dung, lấy ra một bộ quần áo đổi. Xích, thân, lỏa, thể bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Trương Húc rất thật không tiện. Thế nhưng, Trương Húc cũng phát hiện trong mắt của những người này, không có một chút nào hèn mọn, khinh nhờn. Những kia thần phụ, cảnh vệ trong mắt là hoảng sợ. Những công nhân kia trong mắt là sùng kính. Trương Húc mặc quần áo xong, chính là một bộ trường bào mà thôi. Xuyên cái khác quần áo quá phiền phức, cũng chướng tai gai mắt. Trường bào phủ thêm, chụp lên bàn chụp, buộc lên dây lưng là tốt rồi. Tuy rằng giữa hai chân còn có vèo vèo gió mát, thế nhưng không ảnh hưởng tới Trương Húc. Trương Húc bị công kích khoảng thời gian này, thần hy trung dừng công kích quan tinh thai. Thế nhưng cũng không có rơi xuống, vẫn hiện lên ở không trung. Trương Húc hơi suy nghĩ, nhất thời, thần hy trung lại một lần bắt đầu công kích quan tinh thai. Một lần, quan tinh thai lại run lên. Hai lần, quan tinh thai một số bạc nhược địa phương hạ xuống vật liệu đá. Ba lần, quan tinh thai rốt cục lảo đảo. Bốn lần, quan tinh thai bắt đầu đổ nát. Năm lần, quan tinh thai toàn diện đổ nát. Sáu lần thời điểm, quan tinh thai rốt cục hoàn toàn đổ nát. Như vậy đổ nát, xem ở những công nhân kia trong mắt, là vui sướng như vậy. Tuy rằng, này quan tinh thai là bọn họ đầy dẫy huyết mồ hôi, đầy dẫy huyết nhục chồng chất lên. Thế nhưng, bọn họ thật sự rất cao hứng. Quan tinh thai đổ nát, những kia thần phụ mặt xám như cho tàn, từng cái quỳ xuống, bắt đầu gào khóc. Tiêu tốn hơn 100 năm a, tiêu tốn giá cả to lớn, sử dụng hơn 10 vạn nhân lực, kiến tạo quan tinh thai, mắt thấy là có thể kiến tạo được rồi, dĩ nhiên liền như vậy bị người hủy diệt rồi, bọn họ nên làm gì? Bọn họ nên như thế nào cùng thần linh bàn giao? Bọn họ sau đó, sẽ làm sao? Trương Húc cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng cũng coi như, một quan tinh thai bị hủy diệt. Đều vỡ thành cặn bã, không thể lại ghép lại lên. Trương Húc nhìn về phía những kia thần phụ, cảnh vệ, những người này, mỗi người trên tay đều là máu tươi lâm lâm, Bọn họ trực tiếp, gián tiếp sát hại vô số người. Bọn họ phá hoại bao nhiêu gia đình. Bọn họ nhường bao nhiêu người phụ lòng gia đình kỳ vọng. Nhường bao nhiêu người thân nhân sinh sống ở tuyệt vọng bên trong. Những người này, nhất định phải chết. Trương Húc cũng không khách khí. Trực tiếp bắn ra 10 vệt sáng. Giết chết 10 cái cầm phô tông thương. Súng, cảnh vệ. Tiếp đó, lại là vung tay lên. Lại là 10 cái cảnh vệ chết rồi. Những kia cảnh vệ, rất nhiều bỏ lại phô tông thương. Súng, trực tiếp té quỵ trên đất. Van cầu ngài, buông tha chúng ta đi. Trương Húc sắc mặt bình thản. Thật giống làm như không nghe thấy. 50 cảnh vệ, rất nhanh bị Trương Húc giết sạch rồi. Những kia không có vũ khí thần phụ. Toàn thân run lẩy bẩy. Quỳ trên mặt đất, ở ngực hoa thập tự. Trương Húc cũng không có khách khí. Trực tiếp thả ra một mảnh quang. Một mảnh quang qua đi. Những kia thần phụ không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trương Húc thân thể bị phô tông kích phát sau đó. Cũng có thể phát sinh tương tự quang tử pháo phát sinh năng lượng. Xem ra, công kích phi thường sắc bén. Phi thường có hiệu quả. Trương Húc nhìn về phía những công nhân kia. Các ngươi trước về nơi đóng quân. Chờ ta sắp xếp. Nói, Trương Húc hướng nơi đóng quân bay đi. Ở Trương Húc phía sau, phát sinh rung trời hoan hô. Rất nhiều người hạ xuống vui sướng nước mắt. Có vài nhân khẩu bên trong ghi nhớ Trương Húc. Tuy rằng, bọn họ không biết Trương Húc tên. Thế nhưng, bọn họ nhắc tới thần A. Thần A, nói chính là Trương Húc. Trương Húc trở lại nơi đóng quân. Lại giết chết nơi đóng quân hết thảy cảnh vệ. Chỉ để lại điều khiển phi thuyền thuyền trưởng. Những công nhân này, làm tế tự phẩm người. Đến từ các cái tinh cầu. Đưa bọn họ trở lại. Là một phi thường gian khổ nhiệm vụ. Phi thuyền thuyền trưởng, chưa làm việc lượng to lớn. Nghe được quan tinh thai sụp xuống âm thanh. Nghe được những kia cảnh vệ động tĩnh. Rất nhiều người đi ra lều vải. Nhìn bay ở trên trời Trương Húc. Hắc tử kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, nội tâm giật đầy hoảng sợ. Người này, lẽ nào là thần linh? Bì Tam nhìn thấy Trương Húc. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Liền biết đệ đệ không phải đơn giản như vậy. Lý Phú nhìn Trương Húc. Cũng là chảy xuống nước mắt. Hắn biết, hắn có thể về nhà. Hắn có thể cùng con gái. Thê tử đoàn tụ, giết chết cảnh vệ, thần phụ. Trương Húc tiến vào chủ sự thần phụ lều vải. Phát hiện một công dân nhẫn trên. Có mấy trăm ức điểm tích phân. Trương Húc đem những người này tụ tập ở cùng nhau. Khoảng chừng có hơn 2 vạn người suy nghĩ một chút. Cho mỗi người xoay chuyển 50 vạn điểm tích phân. Bất luận nam nữ, bất luận tuổi tác, bất luận cái gì người. 50 vạn điểm tích phân. Nếu như tiết kiệm điểm, đầy đủ một bình dân qua xong nửa cuối cuộc đời. Hắc tử vẫn sắt núp ở một bên. Nhìn Trương Húc cho những người này chuyển điểm tích phân. Những người khác đều thu được điểm tích phân. Hắc tử tiến lên. Trương Húc ca, ta sau đó không làm chuyện xấu chuyện. Điểm tích phân ta cũng không muốn. Ta chỉ là hy vọng có thể đi trở về nguyên lai tinh cầu. Tốt cuộc sống thoải mái. Trương Húc nhìn về phía Hắc tử. Trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng. Hắc tử dầm một tiếng quỳ xuống. Trương Húc ca, trước đây là ta sai rồi. Ta không nên đối với ngài nổi lên không hảo tâm nhớ. Ta sau đó thật sự sẽ đau sửa trước không phải. Làm việc cho giỏi, tốt cuộc sống thoải mái. Ngài hãy bỏ qua ta đi. Kỳ thực, Hắc tử hiểu rõ có quan hệ bụi gai Trung Quốc đồng minh hội một ít chuyện. Đã ôm hẳn phải chết tâm. Mặc kệ là kiến tạo quan tinh thai, vẫn là làm tế tự phẩm, đều là một con đường chết. Hắn đã sớm tuyệt vọng. Hiện tại có người giết chết những kia cảnh vệ, những kia thần phụ, mắt thấy tất cả mọi người đều muốn thu được tân sinh. Nhưng là, người này, dĩ nhiên là cùng mình có cựu oán. Hắc tử nội tâm, khỏi nói nhiều cay đắng. Trương Húc nhìn Hắc tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.